Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 79, tới cửa. Chờ ngươi ngày nào có rảnh rỗi, lấy tới ta xem một chút. Cố Tùng Nguyên hiển nhiên rất có hứng thú, dáng vẻ xinh xắn hộp trang sức hắn không phải là không có từng thấy. Chủ nhân thái thái trong tay cái kia hay là hắn tiếp theo hướng Đô Thành Ninh Thành chạy hàng thời. Điểm mang tới đây, đương thời nhưng là tiêu xài ước chừng 380 lượng bạc. Mặc dù cái kia hộp trang sức chất liệu là dùng quý giá gỗ tử đàn, có thể cũng coi như là giá cả không ít rồi. Theo hắn suy đoán, tại toàn bộ Trác quận, chịu bỏ ra lớn như vậy giá tiền cho trong nhà nữ quyến mua một cái hộp trang sức người ta, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngay cả một ngày thu đấu vàng chủ nhân, mấy phòng tiểu thiếp như vậy được sủng ái đều không chịu cho các nàng mua đây. Lúc đó hắn sở dĩ dám mua lại, hay là bởi vì chủ nhân nghe người ta khoe khoang, nhất định phải hắn mua về cho mình tranh khẩu khí. Chủ nhân tặng nó cho thái thái coi là 30 tuổi lễ thọ. Đương thời nhưng là thành tựu một phen câu chuyện mọi người ca tụng đây. Sau chuyện này chủ nhân để cho tinh thông thợ mộc người cẩn thận xem kỹ nghiệm qua. Có thể như cũ không có làm ra hài lòng đồ bắt trước tới. Không phải công tượng không khéo tay, mà là trong đó có một cái cực kỳ nhỏ xíu cơ quan. Bọn họ như thế đều làm không thông hẳn là như thế nào thiết kế. Đi Ninh Thành tìm thợ mộc, người ta là bị chủ nhân mua được, tuyệt đối sẽ không phản bội chủ. Phá hủy xem đi, lại sợ không thể khôi phục nguyên dạng, cho nên cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Hiện tại Tôn Thần lại đem tin tức này đưa tới cửa. Làm sao có thể không để cho hắn hưng phấn. Muốn biết rõ mình chợt vừa bị chủ nhân sai phái tới, chính yêu cầu một cái lập công lập uy cơ hội đây. Thật đúng là buồn ngủ rồi cho đưa gối. Tới đúng thời điểm a. Không yên lòng tiếp theo Tôn Thần ăn xong rồi cơm trưa, Cố Tùng Nguyên liền vội vàng phái một chiếc xe, kéo Tôn Thần đi về nhà cầm hộp trang sức hàng mẫu đi rồi. Không thể mở ra nơi này cho ta xem nhìn sao? Cố Tùng Nguyên cha nhìn trước mắt hộp trang sức, trong mắt một mảnh nóng bỏng. Chính là như vậy cơ quan. Theo chủ nhân thái thái cái kia cơ bản giống nhau. Mấu chốt là mở ra rồi ta cũng không biết như thế lại gắn lên ha tương đương. Tôn Thần một mặt làm khó, trò cười. Cái này cơ quan có thể nói là toàn bộ hộp trang sức kỹ thuật nòng cốt rồi. Cho ngươi mở ra kiểm tra không phải là đem tức thì tới tay tài sản đẩy ra phía ngoài sao? Ai có thể ngu như vậy? Ngươi tam cữu ở nơi nào? Nhanh dẫn ta đi gặp hắn. Cố Tùng Nguyên vội vàng bắt được Tôn Thần tay. Trên tay sức cũng không có khống chế. Hết, Tôn Thần bị đau. Cố trưởng quỹ ngươi trước buông tay ta ra thôi. Xin lỗi a. A thần, Cố Tùng Nguyên cuối cùng nhận ra được chính mình thật giống như quá mau cắt một điểm. Hắn vội vàng buông lỏng cầm lấy Tôn Thần tay. Hôm nay rồi coi như xong. Sáng sớm ngày mai ngươi mang theo ta đi nhà hắn nhìn một chút. Nếu như xác định là hắn làm được, ta sẽ hướng đông ra đúng sự thật hồi báo. Tuyệt đối sẽ cho hắn một cái hài lòng giá tiền. Cái này Tôn Thần tin tưởng. Liền nói chính mình này không hề kỹ thuật hàm lượng cái bao tay đi. Vạn hữu thương hành liền cho giá tiền cực cao. Tam cữu cái này tay nghề là thật tuyệt hoạt. Giá cả nhưng là tuyệt đối chỉ cao chứ không thấp hơn. Được a, cố trưởng quỹ nhân phẩm ta đương nhiên tin. Tôn Thần cười híp mắt đáp ứng. Bất quá ta tam cữu người kia thật sự cũng có chút nhát gan. Đến lúc đó, ha ha, a thần nếu nói tin tưởng ta, ta sẽ không phụ lòng ngươi phần này tin tưởng. Ngươi tam cữu, ta tự sẽ không làm khó. Huống chi lần này nhưng là chính ta chủ động đến cửa cầu hắn hỗ trợ. Đang bưng hắn còn đến không kịp có được hay không tương đương. Cố Tùng Nguyên cười khổ nói. Chính mình cứ như vậy không khiến người ta tin tưởng. Giống như vậy là gian thương sao? Chính mình rõ ràng là một cái cực kỳ thành thực thủ tín người làm ăn được không nào? Cái này Tôn Thần. Vậy mà sợ chính mình sẽ lừa dối bọn họ. Thật là nhìn thấp chính mình. Không biết tại sao, chính mình một cái tuổi gần 30 người đối mặt Tôn Thần. Vậy mà không hứng nổi đem hắn hướng nhỏ nhìn ý niệm. ít nhất đều là đem hắn theo chính mình đặt ở cùng một cái độ cao. Từ chối khéo Cố Tùng Nguyên muốn hắn tại trấn trên ngủ lại mời. Tôn Thần buổi tối hôm đó đến cùng trở về nhà. Bất quá trời còn chưa sáng. Cố Tùng Nguyên phái đi người liền chụp cửa nhà mình. Nhắm mắt lại rửa mặt xong. Tôn Thần lại mang theo ngày hôm qua đặc biệt tại trấn trên hồi xuân đường cho bà ngoại phối bổ thân. Thể gói thuốc, này mới ngáp chui vào nhà xe. Một đường lắc lư lại tới Lam Sơn trấn. Đại môn khép hờ, cũng không có khóa lại. Tôn Thần trực tiếp đẩy cửa ra đi vào. Cố Tùng Nguyên nhưng lằng nhằng, còn không có xuống xe. A Thần, người động hiện tại tới. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Nhị cữu Lý Hàn Lâm đang ở trong sân bổ củi. Nghe được cửa động tĩnh quay đầu thấy được Tôn Thần. Ừ, là có chút chuyện. Tôn Thần ngữ khí bằng phẳng mà trả lời. Bà ngoại mấy ngày nay không có sao chứ? Ta theo hồi xuân đường bắt chút ít dược. Đều là giãn ra gân linh hoạt. Để cho nàng ăn thử nhìn một chút. Nếu như có hiệu quả ta lại mang tới chút ít. A Thần thật là có tâm. Hai mợ Hàn Hồng Ngọc cười từ trong nhà đi ra. Bên ngoài lạnh như vậy, mau vào ấm áp đi. Bà ngoại ngươi ngủ trưa vào lúc này mới vừa tỉnh lại. Chờ một chút, ta còn mang theo một người bạn. Tôn Thần nghiêng đầu, đúng dịp thấy Cố Tùng Nguyên tay nhấc lưỡng bao lễ phẩm đi vào sân. Nguyên lai hắn sớm chuẩn bị xong lễ vật. Không trách ngày hôm qua một mực hướng mình hỏi thăm nhà bà ngoại tình huống đây. Không quản sự tình cuối cùng có thể thành hay không. Đơn hắn phần tâm ý này, cũng đã để cho Tôn Thần vô cùng cảm kích. Vị này là, nhị cữu Lý Hàn Lâm lúc này buông xuống búa, dùng vải khăn lau qua mồ hôi đi tới. Người trước mắt một bộ vải tơ trường sam, tóc chải cẩn thận tỉ mỉ, vừa nhìn chính là không giàu thì sang. Theo nhà mình căn bản không phải một cái giai tầng người. A Thần lại là thế nào nhận biết đây? Hả, quên giới thiệu, nhị cữu. Đây là chúng ta trấn trên Vạn Hữu Thương Hành Cố trưởng quỹ. Hắn hôm nay tới là muốn theo tam cữu nói nhất bút mua bán. Cố trưởng quỹ, đây là ta nhị cữu Lý Hàn Lâm. Tôn Thần cho hai người giới thiệu lẫn nhau đạo. Xin chào, Tôn gia nhị cữu, ta hôm nay tới chủ yếu chính là muốn nhìn ngươi một chút ra làm hộp trang sức. Nhìn hai phe có thể hay không hợp tác. Lần đầu tới cửa viếng thăm, hơi bị lễ mọn, xin mời vui vẻ nhận. Cố Tùng Nguyên nói xong liền đem trong tay đồ vật đưa tới. Đừng, cũng đừng, làm ăn này còn không có nói đây. Sao có thể liền muốn lên đồ? Nhanh lấy về đi. Lý Hàn Lâm vội vàng từ chối nói. Bản nhân mới vừa rồi chém rất nhiều củi có chút đỏ thắm trên mặt càng nóng rồi. Lại ý thức được mình nói tồn tại nghĩa khác. Lại vội vàng bồi thêm một câu. Coi như là nói thành, đồ vật cũng là không thể nhận. Làm sao lại không thể nhận rồi? Ta những thứ này đều là đưa cho trong nhà lão phu nhân. Người có thể ngàn vạn lần không nên từ chối. Cố Tùng Nguyên thế nào còn sẽ đón lấy? Chỉ là một ít điểm tâm thôi. Không đáng giá mấy đồng tiền. Vậy không tốt lắm ý tứ a. Lý Hàn Lâm gãi đầu một cái. Nhìn ta, chiếu cố nói chuyện, bên ngoài quá lạnh. Các ngươi mau vào phòng ấm áp ấm áp. Ta đây phải đi hậu viện đem tam đệ gọi qua. Ai? Cố Tùng Nguyên cũng không kiểu cách. Không chút nào một điểm ghét bỏ dáng vẻ. Hắn theo Tôn Thần đi vào Lý Vương Thị chỗ ở gian nhà chính. Mỉm cười theo Lý Vương Thị chào hỏi. Lý Lão Thái Thái. Ngài khỏe chứ? Mạo muội tới cửa. Quấy giày. Cố Tùng Nguyên là tới tìm Lý Hàn Sâm. Nàng mới vừa rồi ở trong phòng đã nghe được. Hiện tại chỉ mỉm cười với hắn gật gật đầu. Không quấy giày, không quấy giày, thật là đa tạ nhớ. Lại nói có thể có người nhìn đến con ta tốt ta thật cao hứng. Lão gia ngài dạy dỗ nhi tử, nhất định là một tốt vừa mới cái kia nhìn cũng rất hiếu thuận. Cố Tùng Nguyên giọng ôn tồn lời nói, nhỏ nhẹ theo Lý Vương Thị trò chuyện. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.